Chương 81, áp chế tứ tượng thánh thú. Triệu Thần mấy bước nhảy lên thật cao, Bích Huyết Du Long kích huy vũ liên tục, kích ảnh nhất thời phô thiên cái địa bay đi. Chu Tước Xích Hỏa phun trào, uy nghiêm bao phủ. Triệu Thần đột nhiên toàn thân bao phủ hỏa diễm, thế nhưng sau một lát, một cổ cường đại kim quang phun ra tựa như thủy giống nhau diệt cái này thiên hỏa. Lúc này Triệu Thần dường như biến thành sắt tinh, tấn công khí thế phi phàm. Mỗi một quyền, mỗi một chân, mỗi một kích đều không có bất kỳ chỗ chống lưu lại, lệnh người hít thở không thông như lửa vậy. Hít thở không thông thánh thú Chu Tước bị động chịu đòn, rẽ dài không ngớt. Nó chỉ có một luồng hơi yếu chân linh, đại khái là tinh không cấp bậc, bằng không nếu là chân chính thánh thú thực lực sợ rằng đều siêu việt hóa tinh nhất diệt, đã sớm nhất chiêu giết trong nháy mắt Triệu Thần. Chẳng qua, coi như là một luồng chân linh cũng có tinh không cấp, bất đắc dĩ cùng Triệu Thần võ nghệ vô cùng mạnh mẽ đại. Cùng thiên xảo tinh yến ất chân thiêm hạ đấu tinh khế ước phía sau, Triệu Thần chiếm được thiên xảo tinh quyền thuật thiên phú, cộng thêm nguyên bản tinh tựa nở dê thiên phú, Triệu Thần cường hãn nhục thân, Triệu Thần võ nghệ tăng lên không chỉ một bậc. Hiện tại Triệu Thần võ nghệ quả thực so với vô song cảnh võ nghệ tinh tựa nở dê còn lợi hại hơn vài phần. Chứng kiến Chu Tước bị hao tổn, Đông Phương Vô Kỵ đánh ra pháp quyết, Bạch Hổ nhất chảo vô tới Triệu Thần. Triệu Thần thân thể dường như huyền thiết kim cương, cứng rắn đã trúng Bạch Hổ nhất chảo, không hư hao chút nào, sau đó tay phải vung ra một quyền đem Bạch Hổ đẩy lui. Chu Tước trong nháy mắt tiêu thất, mau dọa người. Triệu Thần lại giống như là biến thành chiến thần, một cái bách chiến bách thắng chiến thần. Hắn không hề do dự hướng bên cạnh đuổi theo, phảng phất đã kinh ngửi được mục tiêu. Chu Tước quả nhiên xuất hiện, Triệu Thần lúc này đây xuất thủ, hai móng phần phật sinh gió, tựa như hóa thành một đoàn kim quang, liền xé rách Chu Tước chi hỏa diễm. Tiếng ngựa hí chung, hỏa diễm nổi lên, thân thể phảng phất làm lớn ra gấp đôi, hư ảo hình thể cũng có tương đối thực chất cảm giác. Triệu Thần một cái lắc thân, mang theo trong không khí chói tai tiêm ô, thân ảnh đã kinh xuất hiện với Chu Tước phía trên, không nhìn cái kia hừng hực thiên hỏa, thân thể lật lăn gian, một cước từ trên cao đi xuống, hung hăng bổ xuống. Chân như lợi nhận chém dụng, đây là rất thường gặp động tác công kích, cũng là thối công trung đơn giản nhất, phương tiện nhất, nhanh nhất chiêu số, chỉ là lúc này đây bị Triệu Thần sử xuất thình lình mang theo cùng quá khứ bất đồng lực lượng. Toàn thân màu vàng văn lộ dường như huyết quản, toàn bộ nhục thân giống như Phật môn kim cương ngọc lưu ly thể. Khí thế bén nhọn kinh người, trong không khí tiếng rít hung hãn đại tác phẩm, tựa hồ cũng vào giờ khắc này bị chia làm hai nửa ẩm lực lượng đáng sợ đống nhiên bạo phát, đã kinh mất đi thiên hỏa ưu thế Chu Tước chỉ có thể bị động, chân chân thực thực đánh phải lần này, thân thể lắc lư một cái, lại lắc, kém chút bẻ gây cánh lệnh người có chút không đành lòng. Nhưng là trong chiến đấu Triệu Thần duy nhất mỹ cảm chính là bạo lực thân thể như mất đi trọng lượng, Triệu Thần thân thể đông nhiên một cái xinh đẹp ngang lật biến, nhất cái thiết thối đã kinh lần nữa mang theo đáng sợ tiếng gió hú bổ vào Chu Tước đồng nhất vị trí. Ẩm Chu Tước né tránh, lại lật biến, lại tiên thối ẩm đoàng đoàng đoàng đoàng trong sát na, Triệu Thần như một cuồng mánh long quyển phong mở dạng, cả người đã kinh hóa thành một cái không trung quân cái bóng, trong thời gian ngắn hơn 10 người tiên thối như đao phong vậy đánh xuống, nhiều lần không cách Chu Tước thiên hỏa vào. Không chỉ có như vậy, Triệu Thần tốc độ quả là nhanh đến rồi cực hạn, trên bầu trời lưu lại nói đạo tàn ảnh. Bên kia, tứ tượng trong huyền vũ ở Đông Phương Vô Kỵ khống chế hạ triều Triệu Thần đánh thẳng tới, muốn mượn này giải cứu Chu Tước. Đầu này huyền vũ phòng ngự rất mạnh, so với bình thường phòng ngự địa sát tinh bảo đều lợi hại hơn 3 phần, chẳng qua công kích liền một loại, coi như Triệu Thần chú ý Chu Tước cũng hoàn toàn có thể dễ dàng ứng phó. Lúc này, phiền thoái nhất chính là đầu kia bạch hổ cũng hổ phát mà đến. Tốc độ nó cực nhanh, công kích hung mãnh, phản ứng cũng là không gì sánh được nhanh chóng. Hổ trảo hổ gầm luận võ tư ưu tinh lân thú bạch huyền lân hổ càng lợi hại hơn 3 phần, thường thường đánh lén, khiến cho Triệu Thần đều khẽ nhíu mày. Thừa kế mấy vị đỉnh cấp tinh tựa nờ dê chiến đấu thiên phú, Triệu Thần tay trái cầm bích huyết du long kích đối phó tứ thánh thú huyền vũ, tả quyền đối với bạch hổ luân phiên oanh kích. Đối mặt bạch hổ hung mãnh, Triệu Thần lúc công kích mà nhẹ như nước chảy nhỏ vụn. Khi thì nặng như thái sơn áp đỉnh, quyền pháp biến ảo vô thường, giống như thái cực âm dương, tựa như thiên xảo tinh bổn nhân ở này sử xuất âm dương trưởng. Đông Phương Vô Kỵ chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền trợn tròn mắt, nhìn thấy trước mắt thật sự là bình sinh thấy hoang đường. Ở sinh nhật cương trong lúc tinh lực tu vi thì đạt đến tinh hải kỳ, thực lực càng là đạt được tinh không kỳ hàng tinh giả, phóng nhãn toàn bộ Lương Sơn đại lục nghìn năm đấu tinh đều là chưa từng có khoa trương. Hơn nữa lúc này, Triệu Thần cư nhiên lấy lực một người ngăn chặn tinh không kỳ tứ thánh thú, điều này thật sự là quá kinh người, làm cho Đông Phương Vô Kỵ đều hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Quá khứ Đông Phương Vô Kỵ dựa vào cái này Hồng Hoang Linh Bảo tứ tượng thì vậy đơn giản là mọi việc đều thuận lợi, tứ tượng thì vừa ra, tứ linh thánh thú quét ngang, cho dù là cùng giai tu sĩ đô muốn sợ hãi ba phần. Cũng chính bởi vì cái này, hắn mới là Thương Long giới đệ nhất đại phái Thanh Hư Thái Thượng Đạo Tổ Sư. Nhưng là làm cho Đông Phương Vô Kỵ vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, tứ tượng tỷ thú nhận tứ thánh thú cư nhiên hoàn toàn bị chế trụ, hơn nữa là một người chế trụ tinh không kỳ tứ thánh thú ta tờ mở giờ một người áp chế tinh không kỳ tứ thánh thú. Nhân vật như vậy ngay cả bọn họ Thanh Hư Thái Thượng Đạo môn phái trong lịch sử cũng chưa từng thấy qua. Điều này sao có thể? Đông Phương Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi, vội vã đánh ra pháp quyết, đáng tiếc tứ tượng tỷ cùng lưỡng nghi huyền trần kiếm trận đã là Đông Phương Vô Kỵ cuối cùng đón sát thủ, hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể không ngừng chuyển vận tinh lực vào tứ tượng tỷ chung. Sợi hết thể vây xem tu sĩ thấy vậy cũng là ngược lại hấp một luồng lương khí. Con bà nó, đây chính là Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương Lương Sơn Đại Lục đệ nhất hàng tinh giả, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Cư nhiên một người thì ung dung áp chế tinh không kỳ tứ thánh thú, hơn nữa nhìn đi tới còn không dùng toàn lực. Lương Sơn Đại Lục đấu tinh trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện loại này hàng tinh giả chứ đâu chỉ, anh Vũ Vương thực lực đã hoàn toàn đạt tới tinh không kỳ, cái này đấu tinh bắt đầu đến bây giờ mới có chính là 3-4 năm A thực lực cư nhiên liền tăng đến như thế trình độ. Thiên phú như thế sợ rằng đủ để thái cổ đại thần cùng thượng cổ thiên kiêu sánh bằng. Cái gì Thanh Hư Thái Thượng Đạo thiên tài giải chân nguyên? Vô sinh điện quái vật tiến vô đạo, huyền minh giới ma cung sát tinh đại thánh so sánh với quả thực ngay cả sách dày cũng không xứng a hừ anh Vũ Vương tinh lực tu vi mới có mới vào tinh hải kỳ, thực lực lại so với bình thường tinh không kỳ đại tu sĩ còn muốn mạnh, cái này khiến Đông Phương Vô Kỵ nguy hiểm. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhìn Triệu Thần ánh mắt cũng đầy là kính nghệ. Bên kia, nguyên bản cùng Lâm Anh Mi mấy vị tinh thiếu nữ đánh nhau giải chân nguyên, tiến vô đạo các loại chờ hàng tinh giả. Tinh tựa NG cũng đã sớm ngừng tay, chú mục xem nhìn bầu trời. Bọn họ biết hiện tại đã không phải là bọn họ sân nhà, trên bầu trời chiến đấu mới thật sự là sân khấu, cường giả sân khấu. Võ Tư U đôi mắt đẹp chớp, nhìn Triệu Thần ánh mắt lấp loe không yên, một hồi sát cơ trùng điệp, một hồi do dự bất định, một hồi lại có chút kính nghệ, xác thực là biến hóa vô thường. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS 20C nảy tăng 20 phiếu.